Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, nàng chờ người. Như muốn mở ra một không gian riêng biệt, trước hết khuấy lên ngoài thân lực lượng không gian, đồng thời đạt đến một cái vặn vẹo hiệu quả, lại lấy huyền diệu phương thức, chế tạo ra một cái nho nhỏ không gian độc lập đến. Đây là muốn luyện thành ẩn tinh kiếm quyết bước thứ nhất. Chỉ là bước đi này, liền xem Phương Tuấn Mi nhíu chặt lông mày. Không biết sở dĩ, hắn đương nhiên xem hiểu câu nói này, nhưng cũng không biết như thế nào đi làm. Suy tư chớp lát, Phương Tuấn Mi đơn giản rút ra Bất Cố kiếm đến, hướng về phía trước trong hư không. Cắt lên, hư không sau, có vô hình sóng khí sinh. Bất quá Phương Tuấn Mi rất rõ ràng, này sóng khí tuyệt đối là không khí bị kiếm bên trong sức mạnh thúc lưu động lên sinh ra, mà không phải cái gì lực lượng không gian phun trào. Không gian, Hoàng Tuyền Quỷ Vũ kiếm quyết thức cuối cùng, ẩn tinh kiếm quyết, xem ra ta nhất định là muốn cùng không gian chi đạo dây dưa không rõ. Phương Tuấn Mi cười khổ, lầm bầm lầu bầu một câu. Sau khi nói xong, lại nghĩ đến tam tức thần thạch, trong chiếc nhẫn quái lạ kia sức mạnh, lẽ nào chính là một loại nào đó thời gian chi đạo? Không gian chi đạo cùng thời gian chi đạo, xưa nay là hết thảy đạo của đất trời bên trong, khó nhất lĩnh ngộ, Phương Tuấn Mi cùng hai loại này, toàn bộ dính líu quan hệ, nếu có điều thành, nhất định sẽ kinh thiên động địa, nếu là không thành, chắc chắn hoang phế vô số năm tháng. Cảm khái xong sau, Phương Tuấn Mi lần thứ hai tính toán đến. Này một phỏng đoán, chính là 10 ngày. Phương Tuấn Mi không có một chút nào thu hoạch, có tâm đi thỉnh giáo một chút Phạm Lan Chu ba người. Nhưng Phạm Lan Chu cùng Lệnh Hồ Tiến Tửu đều đang chữa thương khôi phục ở trong. Dương Tiểu Mạn nên là điên cuồng tu luyện, chuẩn bị xung kích đạo thai cảnh giới, cũng không có lại đi quấy rối. Một mình rời Bất Động Phong, Phương Tuấn Mi lại đi rồi một chuyến chấp sự phong tàng kinh các. Thứ nhất tìm kiếm chỗ có liên quan với không gian chi đạo ghi chép. Đáng tiếc hắn hiện tại có thể miễn phí tiến trong tàng kinh các, cũng không phương diện này ghi chép, chỉ tốt chuyển thành mục đích thứ hai. Vậy thì là nhìn một chút những kia thiên tài địa bảo ghi chép. Thuần Vu Khiêm trong tay hạt kia lịch huyết đan, Phương Tuấn Mi vẫn ghi nhớ. Tương lai nói không chắc ngày nào đó liền muốn ra tông môn, sớm làm cái chuẩn bị. Loại ngọc giản này trong tầng thứ nhất ngược lại có không ít. Xem Phương Tuấn Mi lại là tầm mắt mở ra, hỏi đệ tử chấp sự có thể phục chế mang đi. Phương Tuấn Mi từng tái sau khi xem xong, đơn giản lại phục chế một phần mang đi, miễn đã quên. Ra tàng kinh các cửa lớn, Phương Tuấn Mi ở chấp sự sơn trong cửa hàng chuyển động. Bất Động Phong bảo vệ, mà mỗi người thực lực mạnh mẽ, mà Phương Tuấn Mi hay bởi vì tầng tầng dấu hiệu, thành nhân vật thần bí, đưa tới rất nhiều ánh mắt, nhưng lại không người tới khiêu khích. Rốt cuộc 10 ngày trước, Thiên Hà đạo nhân mới tự mình mang theo hắn đã tới tàng kinh các. Việc này đã truyền ra, y nguyên là trục gian cửa hàng xem. Cuối cùng, Phương Tuấn Mi mua mấy thân quần áo mới cùng một ít linh rượu. Hắn xem như là thấy rõ, ở trong giới tu chân này hỗn, quần áo so với thân thể nát còn nhanh hơn. Rời chấp sự phong, Phương Tuấn Mi lại đi Dược Vương Phong, bái phỏng một cái lòng nhiệt tình lão ca ca Tống Xá Đắc. Người này lần này cũng tham gia phù trần tổ thi đấu, nhưng giống như Lệnh Hồ Tiến Tửu, chỉ có tiến cái bát cường. Phương Tuấn Mi tới chơi, Tống Xá Đắc tự nhiên là cao hứng, rượu thịt thiếu không được. Tống Xá Đắc là cá nhân tinh, không có hỏi tới nửa câu lịch huyết đan sự tình. Phương Tuấn Mi thỉnh giáo lên không gian chi đạo sự tình. Tống Xá Đắc nơi nào sẽ, một hồi rượu ngon, uống hơn một canh giờ mới tản đi, trở lại Bất Động Phong. Phương Tuấn Mi lại không nhiều chuyện, chuyên tâm tu luyện lên. Tu luyện chính là phù trần kỳ công pháp tam trọng chất cốt mật lục. Cho tới ẩn tinh kiếm quyết thì bị hắn tạm thời để xuống. Hắn là cái ôn hòa tính tình, xem cực mờ, biết không gian chi đạo sự tình, khẳng định không phải một ngày hai ngày đã nghĩ rõ ràng. Nói không chắc cần một cái cơ duyên đến mở ra, bởi vậy không bằng trước tiên tăng lên cảnh giới. Thời gian bắt đầu quá bay mau đứng lên. Tha Đà đạo nhân còn đang say giấc nồng, Phạm Lan Chu cùng Lệnh Hồ Tiến tửu thương dần dần khỏi hẳn, chỉ có Phạm Lan Chu cụt tay y nguyên thành nhất làm người lo lắng sự tình. Trong môn phái cùng Cố Tích Kim nơi đó đều không được Đoạn Chi sống lại linh dược tin tức truyền đến. Phạm Lan Chu cùng Lệnh Hồ Tiến tửu ở bất đắc dĩ cùng lo lắng bên dưới ra vào tông môn mấy lần du lịch tu chân giới, tương tự không có tìm được Địa Long Tiên. Ngày này hai người lần thứ hai trở về tông môn, vào giờ phút này khoảng cách trong cửa này thi đấu đã qua thời gian 50 năm. Lên Bất Động Phong, đi vào trong viện, hai người lập tức liền nhìn thấy Dương Tiểu Mạn buồn bực ngán ngẩm ngồi dưới tàng cây. Bây giờ Dương Tiểu Mạn so với 50 năm trước rõ ràng nảy nở mấy phần, không còn nữa 15, 16 tuổi tiểu nha đầu dáng dấp, khuôn mặt tinh xảo, cái đầu cao một chút, vóc người cũng nhiều hơn mấy phần chập trùng, bằng thêm mấy phần nữ nhân vị nói, dáng dấp kia càng là mỹ lệ lên, mà cảnh giới của nàng thình lình đã là đạo thai sơ kỳ, đem vẫn là phù trần hậu kỳ Lệnh Hồ Tiến tửu đều vượt qua đi qua, cũng không biết là cái kia ba hạt đạo thai đan tác dụng vẫn là bản thân tu đạo tư chất cũng rất tốt. Tiểu Mạn, người rốt cục lớn rồi, sư huynh có thể yên tâm, sau đó nên gả đi ra ngoài. Lệnh Hồ Tiến tửu nhìn thấy nhiều hơn mấy phần nữ nhân vị Dương Tiểu Mạn kinh ngạc sau, lập tức là quái cười nói, trong thanh âm tràn đầy trêu ghẹo tâm ý, đòi hỏi tam sư huynh. Dương Tiểu Mạn mặt ngọc đỏ lên, xấu hổ cười lườm hắn một cái, này một xấu hổ nở nụ cười càng là nữ nhân vị sinh. Phạm Lan Chu xem nở nụ cười hớn hở, Tiểu Mạn, đạo thai đan ăn ngon không? Ngọt vẫn là mặn, cho sư huyệt ta cũng nếm một viên. Lệnh Hồ Tiến tửu một bộ lừa gạt vô tri tiểu cô nương vậy giọng điệu. Dương Tiểu Mạn cùng Phạm Lan Chu nghe tất cả đều mừng lớn, tam sư huynh thứ lỗi, tiểu muội ngược lại có tâm lưu một hai viên cho ngươi xung kích đạo thai cảnh giới dùng, chỉ tiếc ta ăn hết mới xung kích thành công. Sau khi cười xong, Dương Tiểu Mạn có chút xấu hổ nói rằng, Lệnh Hồ Tiến tửu phất tay ra hiệu không sao. Nguyên vốn là chỉ đùa một chút, hai người lại chúc mừng quá Dương Tiểu Mạn lên cấp đạo thai kỳ. Hỏi trước lên trên núi mọi việc, sư phụ còn đang ngủ, lão sư đệ vẫn ở tu luyện ở trong, tình cờ xuất quan một cái, trong sơn môn tựa hồ cũng không có cái gì cái khác đại sự. Dương Tiểu Mạn ngữ điệu nhanh chóng hồi đáp, hai người khẽ gật đầu, vẫn cứ không có tìm được Địa Long Tiên tin tức sao? Dương Tiểu Mạn hỏi, Lệnh Hồ Tiến tửu lắc lắc đầu, vẻ mặt hơi hơi trầm thấp, Phạm Lan Chu ngược lại vẫn còn toán sáng sủa, hai người các ngươi, trước tiên ở trong môn phái tu luyện một quãng thời gian đi, đợi ta ra đi tìm kiếm. Dương Tiểu Mạn nói rằng, không cần, ta tự mình tới đi, đã làm lỡ Lệnh Hồ như vậy trường thời gian tu hành, không thể chậm trễ nữa ngươi. Phạm Lan Chu người này là cái quân tử tính tình. Dương Tiểu Mạn cười nói, nhị sư huynh, ngươi thường nói với ta, để ta không muốn quá mê muội tu luyện, ra ngoài rèn luyện đồng dạng trọng yếu, lẽ nào đã quên sao? Ta đã tu luyện đủ lâu, bây giờ cũng đã là đạo thai sơ kỳ cảnh giới, mặc dù là đi Đại Hà Quốc chu vi cái kia mấy cái quốc gia đi dạo, nên cũng không có vấn đề quá lớn. Phạm Lan Chu khẽ nhíu mày, tựa hồ vẫn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Lại nói chuyến này cũng không phải toàn bộ vì ngươi. Tâm tính của ta cùng liều mạng tranh đấu kinh nghiệm, cũng nên ra ngoài mài một chút. Dương Tiểu Mạn vẻ mặt kiên định. Phạm Lan Chu tế suy nghĩ một chút, cuối cùng không có phản đối nữa, chỉ căn dặn nàng tất cả cẩn thận, đồng thời đem mình cùng lệnh Hồ Tiến Tửu tìm kiếm qua những địa phương kia. Lại tỉ mỉ nói một lần, năm đại ma phái bên trong những tên kia, tựa hồ có hơi dục già dục dịch, định muốn cẩn trọng một chút. Phạm Lan Chu cuối cùng căn dặn một câu, nên xuống tay ác độc thời điểm, tuyệt đối không nên lưu tình. Lệnh Hồ Tiến Tửu cũng bổ sung một câu, trong tiếng mang theo vài phần âm u âm độc. Dương Tiểu Mạn nghe trong mắt tinh mang lấp lánh lóe lên, liền gật gật đầu, tựa hồ dĩ nhiên vội vã ra ngoài bình thường. Cùng hai người lại nói đơn giản vài câu, liền cáo từ. Hai người nhìn bóng lưng của nàng, luôn cảm giác có loại không nói ra được đồ vật, nhưng lại không tìm được manh mối. Không đề cập tới Đào Nguyên kiếm phái bên trong mọi người, chỉ nói riêng Dương Tiểu Mạn bên này, xuống núi sau, liền chung quanh du lịch, một đường tự nhiên là thiếu không được đánh đánh giết giết. Tìm kiếm thăm dò, qua rồi hơn 20 năm sau, lại hướng về một cái hướng khác bên trong bay đi. Vào giờ phút này, địa điểm đã không phải Đại Hà Quốc, mà là Đại Hà Quốc phương Bắc quốc gia Mông Quốc. Nơi này khí hậu giá lạnh, chỉ có nhất chịu rét phàm nhân mới có thể ở đây sinh tồn, đồng thời là băng tu tập hợp quốc gia, mạnh mẽ nhất tông môn, gọi là Phi Tuyết Thần Tông. Dương Tiểu Mạn đến Mông Quốc địa giới sau, cũng không thăm tiên luận đạo, cũng không trảm yêu trừ ma, mà là trực tiếp đi rồi Mông Quốc thủ đô Đại Đô Thành. Tiến vào Đại Đô Thành, tìm một chỗ khách sạn ở lại, mỗi ngày ban ngày ở nhân gian phố phường bên trong rong chơi, buổi tối lại là đóng cửa tu luyện. Tháng ngày qua ung dung thoải mái, như vậy lại là gần nửa năm trôi qua. Ngày này hoàng hôn, Dương Tiểu Mạn trong miệng ăn một chuỗi kẹo hồ lô, ở phố phường trung lưu liền. Tiểu Mạn đến ngoài thành hướng đông nam, trăm dặm ở ngoài sườn núi đảo quan thấy ta, có thanh âm nam tử đột nhiên vang lên ở Dương Tiểu Mạn trong đầu, là cái chất phác mạnh mẽ thanh âm nam tử. Dương Tiểu Mạn trong mắt sáng ngời, nàng chờ người rốt cục đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?